người chơi hung mãnh. Chương 792, Long Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy dù có người, có người có người. 270m hướng. 4 người đầy biên đội. Ta phong khói. Kéo thương tuyến. Lên lên lên, đổ hai cái. Bọn hắn hướng bên trái chạy. Ta hữu cơ thương ta đang ngắm. Chết đều đã chết. Diệt đội, nay. Trong tai nghe truyền đến ồn ào tiếng người. Hổ cá trực tiếp bình đài dẫn chương trình. Long ca, nhìn xem mình đánh giết nhắc nhở. Cùng trực tiếp giao diện tiếp nước bạn ca màn hình. 666. Long ca, vì ngươi ca hát, cùng nghênh Long Vương trở về. Ngươi là Long, các loại mưa đạn, không khỏi nhếch miệng lên. Bày ra một tia tà mị cuồng quyến xuất khí tiếu dung. Player Unknown, S Battleground trò chơi này đã ra nhiều năm. Nhiệt độ cùng trước đó so sánh giảm xuống một mảng lớn. Bất quá gần nhất nghênh đón trọng đại phiên bản đổi mới. Gia tăng bản đồ mới. Súng mới giới. Động tác mới. Ưu hóa trò chơi hình tượng cùng thao tác. Đối ngoại treo giám sát phong sát cường độ cũng trước nay chưa từng có địa đề cao. Không còn là trước kia loại kia. Tiên nhân khắp nơi trên đất đi. Treo ca nhiều như chó. Hỏng bét thế cục. Hấp dẫn người chơi già dặn kinh nghiệm về hố. Phân loại trực tiếp nhiệt độ cũng tạm thời một lần nữa về tới trực tiếp bình đài đứng đầu bảng bảo tọa. Long ca là một player unknown. S Battleground phân loại chờ đợi mấy năm lão dẫn chương trình. Chưa từng tại trò chơi đỉnh phong lúc mộ danh mà đến. Cũng chưa từng tại trò chơi thung lũng lúc rời đi. Chạy tới trực tiếp cái khác trò chơi. Bởi vậy xem như ăn vào cái này sóng trò chơi hồi quang phản chiếu phúc lợi. Tăng thêm gần nhất trên internet lưu hành một chút không hiểu thấu miệng méo chiến thần Long Vương ngạnh. Trực tiếp thời gian cũng tràn vào không ít máu mới. Lần này cùng hắn xứng đôi ba tên đồng đội. Một cái là cùng bình đài nam chính truyền bá. Mặt khác hai cái thì là trực tiếp thời gian thổ hào cùng hắn mang muội tử. Thổ hào cùng hắn mang muội tử thương pháp. Ý thức nát nhừ. Bất quá Long ca cùng một cái khác nam chính truyền bá FPS kỹ thuật vẫn được. Thừa dịp dưới mắt không có hack. Cái thứ nhất độc vòng liền đoàn diệt ba chi đội ngũ. Còn có thừa lực nhường mấy người đầu cho thổ hào sung sướng. Xào hâm lại trực tiếp thời gian bầu không khí. Người đánh giết bảy lại một lần không ngã. Cái thứ nhất cạnh đoán tính tiền ngao. 500 vạn cá viên thảm án. Long ca để thổ hào đi trước liếm nhảy dù. Mình thì xoay người. Tại phó màn hình bên trên thao tác trực tiếp giao diện một trận thao tác. Lắc đầu, âm dương quái khí mà nói. Coi như không tệ, nhìn xem những này ép không thể fan hâm mộ nhóm kêu rên dáng vẻ coi như không tệ, ô ô ô, huynh đệ manh. Sân thượng gió lạnh quá, ghê tởm. 3 năm cô đơn ẩn nhẫn. Vậy mà đổi lấy hôm nay bộc phát. Long Vương kinh khủng như vậy, Long ca rất đẹp trai thật đáng yêu. Rất muốn trong nhà nuôi một con. Cả ngày dùng nắm đấm làm nát kính mắt của hắn. Lít nhà lít nhít loạn thất bát tao mưa đạn tại trên website thổi qua. Fan hâm mộ nhóm tề tụ một đường cảm giác. Để Long ca phảng phất về tới hắn hàng xóm chê hắn trực tiếp thanh âm nhao nhao. Cầm dao phay tới đạp cửa ngày đó. Đã, thật lâu không có náo nhiệt như vậy mưa đạn. Long ca đáy lòng cảm khái không thôi. Trên mặt nhưng vẫn là bất động thanh sắc. Vừa cười vừa nói. Các huynh đệ, tiếp xuống ta muốn mở. Người 12 lần đánh giết lại một lần không ngã cạnh đoán ngao. Mọi người nhanh lên. Long ca. Long ca. Trong tai nghe truyền đến một cái khác nam chính truyền bá giọng nghi ngờ. Người nhìn phía tây trên núi. Kia là cái thứ gì? Long ca chuyển động con chuột. Nhìn về phía tây dốc núi. Nhìn thấy trên ngọn núi loáng thoáng có một cái điểm trắng. Kia là... Hắn hoán đổi đến 4 lần kính Assault Rifle. Mở ra bội kính hướng nơi đó nhìn lại. Mơ hồ trông thấy có cái mang theo long đầu mặt nạ. Mặc áo khoác trắng thân ảnh. Đứng trên đỉnh núi. Bên cạnh còn đặt vào một ngụm phương Tây thức. Đỏ xám giao nhau. Mặt ngoài miêu tả có dê rừng xương sọ đồ án quan tài. Long ca cũng ngây ngẩn cả người. Lẩm bẩm nói. Đây không phải Overwatch bên trong tử thần cái kia quan tài sao? Player Unknown S Battleground lúc nào cùng Overwatch liên động? Player Unknown S Battleground bản mới vốn là đổi mới không ít thứ, nhưng cẩn thận đọc 3 lần đổi mới nhật ký Long Ca. Phi thường xác định bên trong không có nói tới qua bất luận cái gì cùng quan tài có liên quan chữ. Chẳng lẽ lại là hack? Ai? Không đúng. Trong đội ngũ thổ hào đã nhặt xong nhảy dù. Tại đội ngũ trong giọng nói. Ta đã đem bản mới bản tất cả làn da mua đủ a, chưa từng thấy có loại này long đầu mặt nạ a, người này ở đâu ra trang sức? Có phải hay không là hack làm a, ta nghe nói có người chuyên môn làm hack trang sức sinh ý, loại này hack muốn so ổ khóa từ ngắm. Khóa máu, thêm di tốc loại hình hack, làm càng nhanh một chút. Thổ hào mang theo muội tử, dùng nũng nịu thanh âm nói. Long ca, người đây không giết hắn. Đem long đầu trang sức đoạt tới. Người thế nhưng là Long Vương A, cùng bình đài nam chính truyền bá dùng đồng dạng giọng điệu chế nhạo nói. Đúng vậy A, Long ca. Người thế nhưng là Long Vương A, huyễn long huyễn long. Tái thế chân long, giết hách. Đoạt trang sức, giết bên ngoài ngoạt. Đoạt trang sức, chân đạp hạo long. Quyền lập xuân long, đao chảm kim long, kiếm chảm á long. Long ca ngươi chính là hồ cá duy nhất long thần. Long ca, ngươi đây nếu là không bên trên, ngươi chính là miệng méo con dẹp. Đổ thêm dầu vào lửa khiêu khích mưa đạn như ngang như mưa to cả qua. Ống kính trước long ca nhịn không được lau lau mình tóc cắt ngang chán. Kỳ thật cái này bản mới bản ngày thứ ba hắn là nghĩ kỹ tốt trực tiếp. Không đi trêu chọc treo ca. Bất quá trong đội ngũ có thổ hào có muội tử. Trực tiếp ở giữa còn có nhiều như vậy fan hâm mộ nhìn xem. Sợ liền không có ý nghĩa. Huống chi, người kia trên đầu mang theo long đầu mặt nạ. Thật đúng là rất đẹp trai. Nếu có thể đoạt tới mang theo cũng rất không tệ. Hợp lại long ca tái thế chân long thân phận. Tốt, khoảng cách này đạn suy giảm quá nghiêm trọng. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn. Các huynh đệ chúng ta lái xe đi đem người kia diệt đi. Long ca đoan chính tư thế ngồi, hướng phía microphone nói, bất quá ta trước tiên nói rõ, đối diện có thể là cái treo ca, trực tiếp thời gian cạnh đoán ta trước lưu cục chảy mất, đến lúc đó bị tiên nhân chế tài mọi người chớ có trách ta, trực tiếp thời gian lập tức thổi qua không trách ngươi mưa đạn. Đối với bản mới bản ngày thứ ba, liền mang theo kỳ quái trang sức xuất hiện tại xứng đôi trong cục treo ca. Fan hâm mộ nhóm đều thật tò mò. Lên xe, như tử ca ngươi cùng ta một cỗ. Lão bản ngươi nhóm một cỗ. Vạn nhất bị diệt còn có thể giữ lại châm lửa loại. Long ca trong microphone tỉnh táo chỉ huy. Bốn người ngồi lên hai chiếc xe Jeep. Một đường nhanh như điện chớp. Hướng về đỉnh núi đầu lái đi. Lên lên lên, Chu Tiên chứng đạo. Ngay hôm nay, oa. Thật khẩn trương a, cảm giác có con kiến trên người ta bò. Mưa đạn từng hàng thổi qua, theo khoảng cách rút ngắn, cái kia long đầu áo khoác trắng thân ảnh càng thêm rõ ràng. Camera trước long ca, cùng trực tiếp thời gian fan hâm mộ cũng phát hiện không thích hợp. Người kia họa chất, rất rõ, Player Unknown, S Battleground chế tác trình độ, họa chất cùng ưu hóa kỳ thật phi thường kém. Vài chỗ căn bản không thể nhìn kỹ, nhưng là người kia họa chất rõ ràng làm cho người khác giận sôi. Tựa như là cầm hiện thực ảnh chụp P đi lên đồng dạng. Thậm chí so Red Dead 2, God of War 4 các loại trò chơi càng thêm chân thực. Ngay cả áo khoác trắng góc áo đều có thể tung bay bắt đầu. Lung lay ra không so sánh được thật quần áo hoa văn. Chỉnh thể họa phong. Cùng toàn bộ thế giới trò chơi không hợp nhau. Cái này, cái này, cái này, cái này. Cái này hách có thể làm được tài nghệ này. Long ca kinh ngạc cái ngốc. Ngón tay lắc một cái. Hướng phía long đầu áo khoác trắng bóp cò. Assault rifle ngang nhiên khai hỏa. Ba phát đạn trên không trung hợp thành một đường thẳng. Trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Phát sinh. Long đầu áo khoác trắng từ trong hư không xuất ra một thanh dài 4 mét vũ khí lạnh trường thương. Tùy ý quăng cái thương hoa. Chỉ nghe, đinh đinh đinh, ba đạo kim thiết giao thoa âm thanh. Ba phát liên tục đạn lại bị đối phương nhẹ nhõm chém thành hai khúc. Rơi trên mặt đất, bổ ra đạn. Cái này lại là cái gì tiên nhân hách cách chương?